Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 58, ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, ra biển. Dịch giả, Luna Oang. Một con thuyền rộng chậm rãi từ cảng của Thanh Đảo thôn rời bến. Hôm nay có gió, cánh buồm thoáng cái bị thổi căng ra. Bớt chuyện chèo lái phiền phức. Đầu thuyền bong có một người đứng thẳng, đang lẳng lặng trông về phía xa. Đoàn Duy vừa ra buồng nhỏ trên tàu liền thấy bóng lưng của Dương Thanh già. Hắn trở về lấy một kiện phi phong giả sắc mỏng đi tới, khoác lên trên người nàng. Trên biển gió to, chớ cảm lạnh. Dương Thanh già quay người lại. Đoàn Duy nhìn nàng, khẽ run. Lần này rời bến đông độ, người đồng hành đều hóa thành thương nhân. Nàng cũng phối hợp một thân trang phục tiểu thư nhà giàu. Nữ tử trong ngày thường tố diện chiêu thiên, hôm nay một thân bối tử cám lam tay áo hẹp, váy dài cùng màu kim tú, trải cao truy kế, trên mặt vẽ hoa đào trang đang thịnh hành, cũng không giống dạng nữ tử liễu diệp tế mi thông thường. Hoa điền làm đẹp ở cái trán, càng lộ ra mày như núi xa của nàng. Sóng mắt sâu tiễn, ngươi, Đoàn Duy theo bản năng mở miệng. Cái gì? Dương Thanh già hỏi. Không có gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Nàng lấy tay long long phi phong. Đoàn Duy cùng nàng sóng vai đứng ở một chỗ. Hai người đều lặng lẽ nhìn phía xa. Ngoài khơi nhất bích vạn khoảnh, gợn sóng không kinh. Trên dưới sắc trời, mênh mông cuồn cuộn. Xin lỗi. Dương Thanh già đột nhiên mở miệng. Chưa thương lượng trước với ngươi, liền hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ cho ngươi tham dự lần hành động này. Đối với việc Dương Thanh già chấp nhất luôn quy củ với bản thân, điểm động một chút là xin lỗi này. Đoàn Duy bắt đầu có chút tức giận, nhưng đối phương tựa hồ rất quen nói lời cảm tạ và xin lỗi. Thời gian dài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi cần, ta tùy thời đều nguyện ý hỗ trợ. Tóc mai ở thái dương của Dương Thanh già theo gió phất qua bên gò má. Nàng rũ mắt nhìn đầu thuyền vạch nước mà đi. Lần này đông độ tập hung thập phần nguy hiểm, cũng không phải là án kiện thông thường. Đoàn Duy nghiêng đầu nhìn nàng. Nhiệm vụ lần này là thay bách tính Đại Minh chết oan lấy lại công đạo. Vô luận như thế nào, có thể tẫn một phần lực cùng có vinh yên. Dương Thanh già cười cười. Nàng phát hiện Đoàn Duy chẳng biết từ đâu bắt đầu nói nhiều hơn với mình. Tuyệt không như bộ dáng khối băng vừa mới bắt đầu ít nói quả ngữ kia. Ta nghe Triệu Thành nói, người đã tới Nhật Bản một lần, cũng là bởi vì nhiệm vụ. Mệt lắm chứ, làm cẩm y vệ? Dương Thanh già hỏi hắn. Mặt mày của Đoàn Duy thâm thúy, đuôi mắt rất dài, mỗi khi khóe môi hơi nhếch lên, liền có một cổ ý tứ hàm xúc lãnh đạm lại lưu luyến. Vì sao hỏi như vậy? Dương Thanh già không có nói rõ, nhưng không ai minh bạch ba chữ cẩm y vệ đại biểu cho cái gì. Chúng ta không phải ngươi mang theo thanh bảo kiếm vĩnh lạc, mà là giấu chủy thủ tú thiết ở trên người sao? Đoàn Duy một lát mới nói. Dương Thanh già nghiêng đầu nhìn hắn, đồng dạng là tay nhuộm tiên huyết. Tóm lại, nam nhi tốt ngóng trông chiến trường giết địch, cho dù ra ngựa bọc thây, chôn xương tha hương. Nhưng thế đạo này thủy chung cần phải có người phục ở chỗ tối. Làm những hoạt động không thấy được ánh sáng lại nhất định phải làm. Vạn người sợ vạn người phỉ nhổ. Hai tay của hắn chống lan can, con người màu xám cho nhạt được ánh mặt trời chiếu sáng, độ lên một tầng nhan sắc nóng cháy. Ẩn ở phía sau những nơi sơn hà tú lệ nhìn không thấy tàng ô nạp cấu, thần sắc hắn nhàn nhạt, ngữ khí cũng là không có gì đặc biệt, lại làm cho trong lòng Dương Thanh già một trận ngũ vị tạp trần. Bú quét, com, vn, một việc, vô luận đúng sai, làm thời gian dài, liền bất không thể quay đầu lại nữa. Ngươi hỏi ta có mệt hay không? Thành thật mà nói, Đoàn Duy có chút mờ mịt, ta cũng không biết, rất lâu, chính xác là kết quả, lại không phải quá trình. Nàng nói. Đoàn Duy khinh khẽ cười nói, lời này không giống như là ngươi nói ra khỏi miệng, ta phải nói như thế nào? Dương Thanh ra phản vấn, phi hắc tức bạch, ngọc nát ngói lành sao? Nàng Vi Bất Khả Tra từ trong xoang mũi phát sinh một âm hưởng nhạt nhẽo cùng loại với nụ cười. Quy tắc cũng không đơn giản như vậy. Muốn một thế giới chỉ nói đúng sai là không thể nào. Nắng sớm tiệm thịnh, nước biển u lãnh xa xa bị hiện lên một tầng nhan sắc hỏa diễm. Một đàn hải điểu nhỏ hô hô lạp lạp từ trên đầu bọn họ bay qua. Trong nháy mắt không thấy tung tích. Đoàn Duy từ trong lời nói của nàng cảm giác nhẹ nhẹ thẫn thờ. Lại xen lẫn rộng rãi không hợp tuổi tác. Ta cho rằng trạng sư thích nói đúng sai nhất. Dương Thanh già nghe vậy cười cười. Không, trạng sư thích nói nhất là pháp. Xem ra trong lòng ngươi có một cây thước đo. Trong lòng mỗi người đều có. Dương Thanh già nghiêng người sang nhìn hắn. Đế quốc này cần quang hàn minh kiếm của 19 châu. Cũng cần thiên lý không lưu hành ám nhẫn. Thứ mà ngươi làm, vô luận đúng sai, cũng không nên chỉ do bản thân ngươi đeo. Nhân sinh trên đời, luôn luôn còn nợ không rõ. Tất cả mọi người đang mang trọng trách nặng đi về phía trước. Cho tới bây giờ hắn không nói thêm cái gì. Nhưng đối phương tựa hồ cái gì cũng biết. Vậy đương nhiên, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi cũng vậy sao? Dương Thanh già ngẩn ra. Giây lát sau, gạt gạt khóe miệng, y hi là một tiếu ý, đương nhiên. Khắc Duẫn, nàng nói, dùng đao giết người, và dùng bút giết người. Không có gì bất đồng. Bú quét, com, vn, những người đó xúc phạm luật pháp. Không đồng dạng như vậy. Đoàn Duy phủ định nói. Bọn họ đại thể trừng phạt đúng tội. Trên tay ngươi không có dính máu tươi của người vô tội. Thế giới này chính là một vòng tròn. Nhân quả thường thường dây dưa không rõ. Làm sao định nghĩa vô tội đây? Dương Thanh già tựa hồ đang hỏi đối phương. Lại như đang hỏi chính mình. Đoàn Duy suy nghĩ một lát. Nhưng căn bản nói không ra được đáp án. Hắn nghĩ. Đến người thông tuệ tâm tư lả lướt như Dương Thanh già vậy đều không thể hiểu thấu đáo. Bản thân làm sao biết được đây? Triệu Thành và một nam tử mang mắt kính đơn giản bầu dục mới từ trong khoang thuyền đi ra. Liền nhìn thấy Đoàn Duy và Dương Thanh già đứng ở đầu thuyền. Triệu Thành đẩy đẩy người bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Ngươi xem nhãn thần của hai người này thử xem. Hình như có hí. Có cái hí gì? Nam mắt kính bất minh sở dĩ. Ta nói, đại thẩm. Triệu Thành kêu biệt hiệu của đối phương. Hận sắt không thành thép nói. Không bằng ngươi gắng luôn mắt kính cho con mắt còn lại đi. Rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra. Cách mù không còn bao xa nữa đâu. Đại thẩm bị hắn trách móc một trận. Một chút cũng không thấy tức giận. Mạn Điều Tư Lý nói. Vị Dương đại nhân này chính là vị trạng sư lúc trước ngươi nói kia. Còn không phải sao. Triệu Thành nhìn hai người cách đó không xa. Xoa xoa cái cổ. Biểu tình không nghĩ ra. Ngươi không biết cô nương này bất thường bao nhiêu đâu. Gan lớn không nói. Còn là một chủ nhân có thể biết trước. Phá án còn dễ hơn ăn cơm. Thần như thế. Phí lời. Ngươi gặp qua nữ làm trạng sư chưa? Ngươi gặp qua nữ đùng một cái làm được chính tứ phẩm quan chưa? Triệu Thành bĩu môi. Một gương mặt con nít thượng tràn đầy cảm khái. Nếu như ngày nào đó nàng đột nhiên nói mình là nam. Không. Nếu như ngày nào đó đột nhiên nàng thăng thiên thành tiên. Ta đều tin. Đại thẩm. Càng nghe càng huyền. Đến một câu cuối cùng chỉ còn lại giờ khóc giờ cười. Dương cô nương lần này làm khâm sai. Tất cả mọi người chúng ta phải nghe lời của nàng. Người đừng nói mò. Ta nào dám a. Nếu như ta đắc tội nàng a. Thủ lĩnh là người thứ nhất thu thập ta. Triệu Thành nhớ tới lúc trước Đoàn Duy mặt lạnh. Phái hắn đi nhà của mấy cựu thần triều đình ra vẻ đạo mạo nghe góc tường. Quả thực cực sợ. Cách chương.